Tội lỗi và dục vọng. Chương 62, 62, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao em thấy thế nào? Ha ha ha, hay chết đi được. Chưa bao giờ tôi có thể cười vui như vậy. Hay đau hết cả bụng. Thôi không xem nữa, tôi mệt rồi. Đi ngủ đây. Cô tắt cái điện thoại đi rồi nằm chợp mắt để cố chìm vào giấc ngủ. Anh thấy thế cũng leo lên giường ôm cô. Chân gác lên hông, tay ôm eo, mặt tì vào gáy rồi ôm chặt cô ngủ. Được nằm trong lồng ngực vạm vỡ. Ấm áp của anh làm cô có chút yên lòng mà thiếp đi. Sáng hôm sau, đi thôi. Đi đâu vậy? Tôi dẫn em lên núi ngắm cảnh. Ô thế á, hai người đi bộ lên núi len lỏi giữa bạt ngàn. Cứ đi cho đến khi mỏi chân dừng lại bên gốc cây nhìn xuống bờ biển mênh mông. Xanh biếc, trải dài, chim muông, động vật không thể để đâu cho hết. Trời cao đất dày chứa đừng biết bao những điều vi diệu. Lý thú mà con người chưa khám phá ra. Nó cứ như một nền tảng kiến thức khổng lồ do ông trời tạo ra làm cho con người cũng phải trầm trồ. Vắt óc về những điều vừa được trải qua và tìm hiểu. Cô thơ thẩn nhặt từng trái rừng lăn lóc, ngồi dưới gốc cây, hương rừng bối rối đến từng sợi tóc, nụ cười và những cái nhìn đắm đuối. Một chút nắng rải vàng dưới chân, một chút gió rì rầm trong lá, một chút âm thanh lạo xạo của sỏi đá. Tất cả đều thú vị vô cùng. Anh tựa đầu vào vai cô rồi cả hai đều hướng mắt nhìn về phía biển xa nơi những con chim hải âu đang bay lượn. Không một chút gò bó. Không có trở ngại hay nguy hiểm nào. Chúng vẫn cứ bay, cứ lượn theo đúng với quy luật của tự nhiên từ khi chúng sinh ra. Phải công nhận thiên nhiên đẹp thật đấy. Nó khiến ta vô cùng sảng khoái. Cứ như thế này chả phải bận tâm đến công việc bận rộn hay gì nữa. Vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần hòa mình vào với thiên nhiên. Nhắm mắt ngủ một giấc là đủ. Cô quay ra nhìn anh, thấy anh cũng đã nhìn mình từ bao giờ nên ngượng quay đi. Bỗng cái cằm của cô bị anh giữ lại ghé sát vô mặt mình. Cảnh thiên nhiên thơ mộng như vậy sao chúng ta cũng không góp vui chung nhỉ? Anh từ từ đặt môi mình lên môi cô. Di chuyển hai bờ môi của mình để có thể cảm nhận độ mềm. Độ ngon của môi cô. Kéo cả người cô ngồi lên đùi mình. Dùng tay cố áp mạnh gáy cô. Để đôi môi hồng kia dí chặt lấy miệng mình. Rồi bỗng anh luồn lưỡi của mình vào cảm nhận độ nóng và để tìm chiếc lưỡi đang lẩn tránh sự dò xét của anh. Đê mê đến từng giọt. Anh cứ hôn cho đến khi dịch thủy tràn cả ra môi của hai người. Kỳ lạ thay, cô cũng chả phản kháng hay làm bất cứ động tác gì để ngăn anh dừng lại. Mắt cô nhắn nghiền. Chả lẽ cô cũng thích cái hôn và sự dịu dàng này của anh hay sao? Tối. Ais, hôn lâu quá giờ môi mình sưng hết cả lên rồi. Lại tại cái tên này, hôn kiểu gì lâu quá mình cũng chả biết luôn. Cô đang nằm sấp trên giường thì anh tiến đến. Cô lườm nguýt một cái rồi chăm chú vào màn hình điện thoại và sổ sách trước mặt. Thấy đồ ngủ 2 giây của cô đẹp quá. Còn bờ mông thì căng đẫy dựng lên trước mặt anh. Bàn tay liền lân la chạm đến thì cô hắt hủi. Này, tôi cấm anh không được chạm vào người của tôi đấy. Giờ tôi đang bận. Anh ức chế hỏi. Em làm gì vậy? Không thấy à? Tôi đang lên mạng tra công thức làm bánh rồi đổi mới nó. Khi nào đi chơi về thì tôi đi làm kiếm tiền trả nợ cho anh chứ sao nữa. Cái cô gái này lại bị làm sao vậy? Nổi nóng. Khùng điên gì vậy chứ? Người ta chỉ muốn chạm tí thôi mà cũng không cho. Lại còn gắt lên. Xua đuổi nữa chứ. Đi chơi thì cứ chơi đã, đi lại còn bày đặt bận rộn. Khó chịu rồi không cho người ta chạm mông. Đúng là gái xinh đôi lúc khó tính. Khó nết thật. Anh chửi thề. Phụng phịu leo lên tựa đầu vào thành giường. Khoanh tay. Sạng chân như bố tướng nhìn cô khó đăm đăm. Anh bĩu môi. Nếu đêm nay mà không thịt được cô á, anh thả ra đường bị ô tô kẹp chết luôn. Ngồi đợi mãi, đồng hồ đã điểm gần 9 rưỡi mà cô gái này vẫn chưa làm xong. Khiến con CSM non của anh sắp phải giơ cờ trắng đầu hàng. Khó chịu nơi vùng dưới lắm rồi. Cái vùng thịt tròn dài 18 cm hằng ngày thường ngủng nghèo giờ đây khi chủ của nó thấy quần trong của miếng thịt trước mặt hiện lên mờ mờ. Qua lớp váy mỏng mà nó theo phản xạ dựng cứng cả lên như một thanh sắt khiến người chủ cuống cuồng ấn nó xuống. nhưng mà cứng quá, ấn xuống thì lại đau nên chỉ có thể lấy tay che che, chỉ có thể trực chờ cho miếng thịt kia làm xong việc là anh sẽ xơi tái nó ngay lập tức. Cô ghi chép cẩn thận xong tắt điện thoại, cất sổ vào tủ, anh chớp thời cơ ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Đặt cô yên vị trên đùi mình. Làm gì vậy? Tôi muốn được làm tình với em. Giờ chỗ này của tôi và khó chịu lắm rồi. Bỗng có vật gì đó nó đang cứng cứng cạ vào mông cô, thì ra là cái của quý của anh, nó đã phát huy tác dụng rồi sao? Báu vật này của anh nó sắp giúp anh kiếm lời rồi. Cô giãy giụa sợ hãi. Không được đâu, nếu cho vào nó sẽ đi mà một lần thôi. Lâu lắm mới được ăn em, tôi không chịu được đâu. Nhưng mà đau, đau lắm, lần nào làm tình anh cũng làm rất đau. Cho dù tôi có van xin đến khàn cả họng anh cũng nhất quyết không nhẹ lại. Khiến tôi rất sợ. Bỗng anh cười, nụ cười hết thảy dịu dàng. Đó là trước kia anh chả hề có tình cảm với cô gì cả nên khi làm tình anh luôn cố tình làm cô đau và không coi trọng cảm xúc của cô, nhưng giờ anh mến anh. Thương cô còn không hết nên chuyện làm cô đau anh sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng hơn. Vậy giờ đây em có muốn thử cảm giác nhẹ nhàng do tôi mang lại không? Tôi hứa sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể. Không đợi câu trả lời của cô, anh cởi luôn cái váy hai dây màu hồng nhạt của cô xuống rồi nắm bầu ngực tròn căng. Ngậm lấy ngậm để một đống trong miệng. Chụt chụt, lưỡi anh bên trong không ngừng di di cục thịt tròn tròn. Hồng bên trong khiến cô khẽ rên. Cựa quậy cho bớt nhột. Tay liền thò dưới lớp váy ngủ mà móc ngoáy rất sâu. Á, đừng làm trên dưới như thế. Ứ, miệng anh ngậm. Tay anh ân, y khiến cô sướng mà không thể làm gì, miệng chỉ có thể kêu lên the thé. Ư, hức, anh xoay người cô lại ra đằng trước để cô quỳ đứng. Còn mình phía sau cởi bỏ bộ đồ ngủ. G, y quý dựng chổng lên. Anh liền cạo vật đó dưới của cô mà di chuyển hông ra vào nhanh chóng. Từng cú đẩy nhanh nhẹn cạo vào bên dưới khiến người cô run run. Nhìn xuống phía dưới thấy cái đó nó đang di chuyển liên tục. Ra vào hết lần này đến lần khác. Lâu lắm cô mới được tận mắt chứng kiến rõ cậu hàng to khủng bố của anh. Mọi ân bình luận nhiều vô nha cho nó có sự hòa nhập vui vui tí. Like, cách chương.